Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, ta hay là làm một cái yên lặng cường hào đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong nhà trừ Dương Thiên Long nhận ra. Được Linh ca là đang đóng phim ra, người còn lại cũng không có nhận ra được. Dương Thiên Long cũng biết Linh ca đối với bản thân có thành kiến. Nguyên nhân rất đơn giản, vậy chính là mình quá mức mũi nhọn lộ ra, mà Linh ca cũng là cực kỳ mạnh hơn người phụ nữ. Nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép trong nhà có năng lực so nàng mạnh người tồn tại. Lúc ăn cơm, Dương Thiên Long vậy cơ hồ không nói một lời. Sau khi ăn cơm trưa xong, Linh ca một mặt nhiệt tình kéo Elena theo Alin còn có Sophia phu nhân ngồi ở trên ghế salon nhắc. Tới trời, mà Dương Thiên Long thì đi theo Johnny ở trong phòng bếp thu thập trong nhà tới. Vừa vặn lợi dụng cơ hội này, Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc thẩm vấn dạy Johnny là như thế nào đem Elena cua vào. Tay, dĩ nhiên ta trừ đẹp trai ra, còn có tài hoa. Johnny vừa nói vừa hướng về phía Dương Thiên Long lộ ra mỉm cười mê người. Được nước, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Ở sao Su Đăng thời điểm, Johnny là phát hiện Elena là bách hợp, nhưng là hắn cũng không ngại. Ngược lại là có chút thương hại dạy Elena tới. Dẫu sao bách hợp phụ nữ là không hưởng thụ được nguyên thủy nhất thể xác bóc bóc bóc. Hắn có thực lực này, cũng có cái này tinh lực mang cho Elena vô cùng vô tận vui vẻ hưởng thụ. Trở lại Âu Châu sau đó, Johnny liền đối với Elena triển khai mãnh liệt thế công, thậm chí đi Elena trong nhà trọ mặt. Lúc ấy Elena trong nhà trọ mặt cơ hồ không có bất kỳ thức ăn gì. Chỉ có ý mặt, ở ăn xong Elena cho Johnny làm ý mặt sau đó. Hai người liền lâm vào thật sâu tiếp xúc trong. Elena bây giờ hẳn thuộc về sự nghiệp lên cao kỳ. Cho nên chàng trai, ngươi được bắt chặt cố gắng. Dương Thiên Long cười nói, ta chắc chắn sẽ không lạc hậu tại nàng. Hạ tháng ta thì đi tham gia một cái quốc tế chụp hình đại hội. Nếu như ta trúng thưởng mà nói, giá trị con người khẳng định tăng gấp bội gia tăng. Đến lúc đó một bản tấm ảnh ngươi đoán một chút có thể trị giá bao nhiêu tiền? Johnny một mặt thần bí hề hề nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Hắn biết đáp án này tốt nhất là Johnny tự mình nói đi ra thích hợp nhất. Tối thiểu đều là 500.000 đô la. Nhớ, là 500.000 đô la. Johnny một mặt khá là đắc ý nói. Tiên sinh Franco cũng không có cái này giá trị con người chứ. Dương Thiên Long có chút không dám tin tưởng. Một bản tấm ảnh lại có thể trị giá 500.000 đô la. Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Ta phụ thân bây giờ giá trị con người là 800.000 đô la một bản tấm ảnh. Bất quá ngươi có thể đừng lấy làm cho này tấm ảnh tùy tiện dùng máy chụp hình ken két ca liền vỗ đi. Ra, điều này cần chọn tài cùng với hậu kỳ xử lý. Johnny nói, vậy chúc ngươi thành công. Hỏa khế, Dương Thiên Long vừa nói vừa chìa tay ra. Johnny hiểu ý, cùng trước Dương Thiên Long bàn tay lập tức đánh quyền với nhau. Hai người đi ra phòng bếp sau đó. Chỉ gặp trong nhà bốn cái phái nữ đang một mặt hết sức phấn khởi trò chuyện. Được, ta đi chơi một chút trò chơi. Hoa Hạ Long, có không có hứng thú? Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Hắn trong lòng còn băn khoăn máy in theo shop online sự việc. Ngày khác đi, Dương Thiên Long vừa nói vừa cùng Johnny mỗi người một ngã. Đi tới thư phòng sau đó, chỉ gặp máy in đã ngưng công tác. Thấy vậy, Dương Thiên Long lại vội vàng đem trong kho hàng mộc liệu lấy ra quét hình. Tiếp theo lại là đem trong kho hàng hàng hóa chuyển qua mạng trong tiệm. Hôm nay lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. Đã bán ra 8 triệu tiền NDT mức tiêu thụ đổ. Hơn nữa cái này 8 triệu NDT cơ hồ chính là trần chuồng tiền lời. Suy nghĩ mỗi ngày vào sổ đều là triệu cấp bậc. Dương Thiên Long lòng không khỏi được lập tức đổi được thư thản không thiếu. Xử lý xong những chuyện này sau đó, hắn không khỏi được mở ra địa phương truyền thông tư tin. Cha nhìn lên địa phương đầu tư tình huống tới, bất quá nhìn một lúc lâu, hắn cũng không có tìm được thích hợp đầu tư cơ hội. Ngược lại là hắn tiếp liên tiếp đến liền Tiêu Mờ Nộp theo Belen điện thoại. Tiêu Mờ Nộp nói cho Dương Thiên Long, hắn mua 100 kg cây thơm, đã thông qua quốc tế phân phối 2 ngày trước liền chuyển vận đi ra. Không đúng, cái này 2 ngày là có thể nhận được. Mà Belen thì nói cho Dương Thiên Long, lúc này ở London thịt bò mở rộng công tác rất là thuận lợi. Bọn họ trực tiếp đi vòng đại lý vòng này tiết, theo nhà ăn cùng với thương trường hợp tác. Cứ như vậy, bọn họ có thể gia tăng 3-5% lời không gian. Nguyên vốn cho là Belen đàm phán cần một đoạn thời gian. Thật bất ngờ hắn lại là như vậy thuận lợi, để cho Dương Thiên Long không khỏi được ở trong thư phòng nhỏ giọng hoan hô lên. Có tiền, cái gì cũng dễ làm. Hắn có thể mua một tòa thuộc về mình đảo nhỏ, cũng có thể mua một chiếc có thể tại thế giới bất kỳ sân bay hạ xuống máy bay. Bất quá dưới mắt hắn ngược lại là cũng không vội tại lập tức đi ngay đầy đủ hai chuyện này. Mua máy bay, hay là để cho Hút Sen Vương Tử cho đem nắm chặt, còn như mua đảo nhỏ, chờ hắn có lên máy bay, có thể ở Âu Châu hoặc là Bắc Mỹ thật tốt đi loanh quanh. Xem có hay không thích hợp đảo nhỏ. Chiều nay, Dương Thiên Long đem tất cả mộc liệu toàn bộ đều quét hình vào máy in. Đoán chừng 2-3 ngày thời gian có thể toàn bộ in xong. Mà Alin bọn họ chính là hàn huyên tới buổi tối 11 giờ. Cũng chính là Johan trở về cái đó thời gian lúc này mới kết thúc. Trở lại bên trong phòng, Alin mặt đầy hưng phấn. Có lẽ là người nhà thật lâu không có như vậy tề chỉnh tụ chung một chỗ qua. Cục cưng, qua 2 ngày Linh Ca tỉ tỉ thì phải vào ở người phụ nữ sinh bệnh viện. Mấy ngày nữa chính là, ngươi, Dương Thiên Long cười cười nói, ta bỗng nhiên có chút khẩn trương. Alin ôm Dương Thiên Long cổ nói, tại sao? Dương Thiên Long không khỏi được cười cười nói, ta sợ đau. Alin nói, ha ha, nguyên lai là như thế, chuyện xảy ra à? Lần đầu tiên mà, luôn là sẽ đau, bất quá phía sau sinh nhiều mấy lần là tốt. Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng nói, ghét, thấy trượng phu vừa nói như vậy. Alin không nhịn được quơ quyền liền hướng Dương Thiên Long ngực đấm đánh tới. Để cho ta hôn hôn, qua 2 ngày liền không hôn được. Dương Thiên Long cười hắc hắc, miệng không nhịn được hướng Alin cái miệng nhỏ nhắn môi hôn hôn tới. Alin không có kháng cự, mà là hết sức nghênh hợp trượng phu. Từ mang thai sau đó, bọn họ đã rất lâu không có tốt như vậy tốt vuốt ve qua. Dưới mắt lại là chỉ có thể điểm đến thì ngưng, tất lại còn có nửa tháng cỡ đó. Alin thì phải sanh con, cục cưng, chờ sanh xong trẻ con tử sau đó, được không? Alin nhìn Dương Thiên Long một mặt nhu tình nói, được. Dương Thiên Long gật đầu cười, à, đúng rồi, ngày mai tỷ tỷ muốn mua một chiếc xe, vừa vặn ba ba theo Johnny đều có chuyện, ngươi đi theo Johan cùng đi chứ. Alin bỗng nhiên lúc này giống như là nhớ lại cái gì. Mua xe? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Alin gật đầu một cái. Bọn họ khẳng định ở Berlin cũng cần một chiếc xe, cho nên liền chuẩn bị đi mua. Phải, ta đi theo đi xem. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười gật đầu một cái. Đợi Alin đi vào phòng tắm sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới không khỏi được nhẹ ra một hơi. Nhanh như vậy liền bắt đầu leo so sánh với. Thôi, nàng muốn leo so với kia là chuyện nàng. Ta vẫn là yên lặng làm một cái khiêm tốn cường hào tương đối khá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-ai-giai-nối-pau-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.